The Gamer Hệ Thống, chương 991, khối Ponyclip hải trình cuối cùng, góc truyện audio.com, Baby 5 nhanh tay ghi chép lại thông tin trên khối Ponyclip hải trình và sau đó cất nó vào trong túi rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Baby 5 dựa theo trí nhớ đi ngược trở ra theo con đường cũ, chỉ cần rời khỏi nơi này cô sẽ ngay lập tức trở về tìm mấy người Viola và nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng khi gần đi ra tới cánh cửa để rời khỏi tòa nhà bỗng nhiên Baby 5 nhìn thấy một bóng người đi tới. Kẻ đó là một lão già chọc đầu mặc một bộ kimono màu trắng cầm trong tay một thanh kiếm rất dài. Baby 5 không biết lão ta là ai nhưng nếu xuất hiện ở đây thì ngoại trừ các hoàng tộc ra thì chỉ có thể là thiên long nhân mà thôi. Không hiểu tại sao Baby 5 lại cảm nhận được một luồng khí tức hết sức nguy hiểm phát ra từ người lão già này. Toàn thân Baby 5 trở nên cứng lại và không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Khi lão già này đi ngang qua nơi cô đang đứng thì Baby 5 cố gắng nín thở. Mặc dù biết rằng chiếc nhẫn mà hắn đưa cho mình có khả năng ẩn giấu khí tức cực tốt nhưng trong tâm trí của Baby 5 đang gào thét lên rằng nếu như bị phát hiện cô sẽ chắc chắn phải chết. Lão già này đi ngang qua Baby 5 thì không hề phát hiện ra điều gì, Baby 5 thấy vậy thì thần kinh của cô liền thả lỏng ra một chút. Bỗng nhiên lão già này đứng lại và sau đó quay đầu nhìn về phía Baby 5. Baby 5 lập tức có cảm giác giống như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Trái tim của cô dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lão già này nhìn về phía khoảng không xung quanh Baby 5 một lúc lâu sau đó mới đưa tay đẩy nhẹ đôi mắt kính tròn của mình và quay người bỏ đi. Đến tận khi lão già này đi khuất tầm nhìn rồi thì toàn thân Baby 5 mới mềm nhũn ra và ngồi xuống đất. Phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại bình tĩnh và đứng dậy vội vàng rời khỏi nơi này. Lão già đeo kính kia sau khi bỏ qua Baby 5 thì tiếp tục đi vào sâu bên trong tòa nhà, đến khi lão ta đi ngang qua căn phòng chứa khối Ponyclip hải trình thì lão ta mới bất ngờ dừng chân lại một lần nữa. Lão ta quay sang nhìn về phía ổ khóa của cánh cửa làm bằng hải lâu thạch với ánh mắt kỳ lạ. Kẹt, lão ta đưa tay đẩy cánh cửa ra thì giật mình khi nó thật sự mở ra. Tại sao cánh cửa này lại được mở ra? Lão già này lẩm bẩm chẳng lẽ, lão ta lập tức biến mất khỏi nơi mình đang đứng và sau một lát thì lão ta đã quay trở về vị trí sảnh mà lúc trước lão ta bắt gặp Baby 5. Không thể nhầm được rõ ràng lúc nãy mình cảm nhận được có kẻ nào đó đang hiện diện ở nơi này lão ta lại nhìn vào nơi mà Baby 5 đã từng đứng chết tiệt có kẻ đã đột nhập vào căn phòng đó. Khi một người đạt tới một cấp độ sức mạnh đủ cao thì cho dù có kẻ nào có khả năng ẩn giấu khí tức đi tới gần thì người đó cũng có thể phát hiện ra. Giống như là lúc trước khi Sayori nhìn vào tương lai thì bị hắn trong tương lai phát hiện ra có kẻ đang nhìn trộm mình vậy. Hiển nhiên lão già này không thể nào đủ khả năng phát hiện ra sự tồn tại của một người khác dòng thời gian nhưng lão ta vẫn có thể phát hiện ra sự có mặt của Baby 5 trong tòa nhà này. Nhưng do đây là thánh địa Merryjoy, nơi được canh phòng nghiêm ngặt nhất thế giới nên trong lúc nhất thời lão ta không cho rằng sẽ có kẻ đột nhập vào đây mà không ai hay biết. Có thể đột nhập vào đây thì kẻ giấu mặt đó chắc chắn phải có cách nào đó vượt qua sự canh gác của hải quân và CP không lão già này cau mày suy nghĩ đó không thể nào là quân cách mạng được bọn chúng còn đang bận giải cứu cô ma nên không có lý do gì để đột nhập. Góc truyện audio.com, vào căn phòng đó, chẳng lẽ, bất chợt lão già này nghĩ ra điều gì đó và thốt lên. Kẻ đó đang trà trộn trong đám hoàng tộc tới tham dự hội nghị Levly. Lão già này lập tức lao ra khỏi tòa nhà và chạy như bay về phía lâu đài Pangea, nơi diễn ra cuộc hội nghị. Lão già này vừa xuất hiện thì đám hải quân xung quanh liền nhanh chóng giơ vũ khí lên chĩa về phía lão ta. Dường như những tên này cho rằng lão ta là người của quân cách mạng. Lũ ngu này, mau bỏ súng xuống. Vào lúc này một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen có một nốt ruồi nhỏ ở dưới khóe môi bên phải và mặc một chiếc áo không tay màu hồng và một chiếc quần ngắn bên dưới chiếc áo choàng hải quân để lộ ra hình xăm một con nhện màu đen ở đùi trái. Trung tướng Momosagi, đám hải quân thấy người phụ nữ này ra lệnh thì vội vàng bỏ súng xuống. Trung tướng Dần xin ra mắt đại nhân, Dần bước tới và cúi chào lão già này. Lão già này đang tập trung suy nghĩ về kẻ đột nhập nên cũng không thèm để ý tới thái độ của hải quân. Lão ta đi qua mặt người nữ trung tướng tên Dần và tiến vào bên trong tòa nhà. Momosagi đại nhân, người vừa rồi là ai vậy? Một thiếu tướng thấy Dần cung kính như vậy thì liền hỏi. Có thể xuất hiện tại thánh địa Merryjoy này thì còn có thể là ai được nữa cơ chứ? Dần bực mình quát. Tên thiếu tướng và đám thuộc hạ lập tức thấy gáy mình lạnh toát, có thể có mặt ở nơi này thì ngoại trừ đám hoàng tộc khắp thế giới thì chỉ có thiên long nhân. Nếu là loại thứ nhất thì còn đỡ, nhưng hiển nhiên là Dần đang nói tới loại thứ hai chính là thiên long nhân. Vừa rồi nếu không phải Dần ra mặt kịp thời thì bọn họ đều đã bị xử tử hết vì tội dám ra tay với Thiên Long Nhân rồi. Dần nhìn đám thuộc hạ của mình phát hoảng thì tặc lưỡi một cái rồi quay đầu bỏ đi. Vừa rồi cô đã cố tình không nói ra thân phận thật sự của lão già kia, nếu không đám hải quân này đã nhồi máu cơ tim mà chết rồi. Tại sao một trong Gersay U Lao sinh ngũ lão tinh lại xuất hiện ở nơi này? Nếu như không phải mình được nghe Suru-san nói thì cũng sẽ không nhận ra ông ta rồi. Suru trong miệng Dần chính là trung tướng Suru, người có thể nói là cùng thời với trung tướng Gap và nguyên soái Sengoku. Dần được trung tướng Suru xem như là em gái nên cô mới được bà cho biết về ngũ lão tinh. Lão già thuộc ngũ lão tinh sau khi tiến vào trong cung điện Pangea thì ngay lập tức tiến về nơi những thành viên trong hoàng tộc đang trú ẩn trong khi quân cách mạng tấn công. Dầm, lão ta đẩy cánh cửa căn phòng trú ẩn ra và đưa mắt nhìn quanh căn phòng này sau đó thì lập tức bỏ đi. Những thành viên hoàng tộc cũng thấy sự xuất hiện của lão ta, những do hầu hết đều nhận ra thân phận của ngũ lão tinh nên tất cả đều nín thở khi lão già này xuất hiện. Chà ơi, lão già vừa rồi là ai vậy? Một vị hoàng tử của vương quốc nào đó hỏi cha mình. Xuyệt nói nhỏ thôi, vị vua vội vàng bịt miệng con trai mình lại và thì thầm giải thích. Nơi này không chỉ có một mình tên hoàng tử đó không biết đến ngũ lão tinh nên bất chợt căn phòng liền tràn ngập tiếng thì thầm giải thích. Sau khi ngũ lão tinh rời đi thì Baby Năm lúc này mới quay trở về tới nơi trú ẩn của hoàng tộc và lén lút trà trộn vào trong và giải trừ phép ẩn thân. Cũng nhờ vào việc tốc độ của lão già kia nhanh hơn Baby Năm quá nhiều nên cô mới không có mặt trong căn phòng này lúc lão ta tìm tới. Người lập tức đi kiểm tra xem trong số những người từ các vương quốc tới dự hội nghị Levly có thiếu ai không. Lão già, gocchuyenaudio.com, này ra lệnh cho một thành viên của CP không nhớ kiểm tra cả đám người hầu và hộ vệ. Tên CP không này ngay lập tức đi kiểm tra theo lệnh của lão già đeo kính và sau khoảng 15 phút hắn ta lại xuất hiện trước mặt lão ta. Thưa ngài, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ những người được ghi tên trong danh sách kể cả người hầu và hộ vệ, tên này lấy ra một tập danh sách ghi lại tên những người của hoàng tộc khi họ mới tới đây, tất cả đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai cả. Lão già này nghe tên CP không báo cáo xong thì liền vuốt cằm suy nghĩ. Chẳng lẽ là người của quân cách mạng? Tên CP không thấy lão già này đang suy nghĩ thì lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Lúc này khi đã an toàn thì Baby Năm ngay lập tức gửi bản copy của khối Ponyglyph cho hắn. Đương nhiên là cô sử dụng phép thuật liên lạc mà hắn đã cài đặt sẵn trên chiếc nhẫn, còn nếu như sử dụng đen Moshi thì chắc chắn họ sẽ bị phát hiện. Hắn đang thoải mái nằm gối lên đùi Hiyori nghỉ ngơi bên trong thành Orochi thì liền nhận được thông tin do Baby Năm gửi tới. Cuối cùng thì con đường tới Raptor cũng đã được hé lộ ra rồi, hắn nhìn vào bản copy mà Baby Năm gửi tới thì cười cười. Cách chương.